Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con muốn xuất cung, vậy tấu chương thì sao? Tề Quân lo lắng, hàng ngày đều có tấu chương cần phê duyệt. Nếu họ rời kinh thành, những tấu chương đó phải làm sao? Lê Thành chấp đáp, từ kinh thành đến cảng cũng không xa. Đến lúc đó tấu chương có thể đưa đến cảng để phê duyệt. Hắn đã cho xây một con đường rộng rãi giữa kinh thành và cảng. Giữa hai nơi, trước đây cũng có đường, nhưng nhỏ hẹp, lại quanh co khúc khuỷu, đi lại không tiện. Bây giờ thì khác, đã có một con đường lớn thẳng tắp, đủ cho 4 cỗ xe ngựa đi song song. Thời cổ đại xây đường phần lớn là đường đất, chỉ là san phẳng mặt đất. Dùng dụng cụ chuyên dụng đầm chặt đất trên đường, để xe ngựa đi lại thuận tiện. Con đường hắn xây cũng vậy, còn huy động dân chúng quanh vùng giúp đỡ xây dựng, nên chỉ mất 1 năm là hoàn thành. Đương nhiên, con đường này sẽ không mãi như vậy. Lê Thành chấp dự định sẽ dùng xi măng đổ bê tông toàn bộ con đường. Thực tế, đã đổ được một đoạn rồi. Có con đường này, sau này việc liên lạc giữa kinh thành và cảng sẽ càng thuận tiện hơn. Lê Thành chấp giải thích tình hình cho Tề Quân. Tề Quân lập tức nói, được, chúng ta đến cảng xem thử. Cả đời này, ông cũng đã từng rời kinh thành, nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi. Những năm nay cứ ở mãi trong hoàng cung, ngay cả việc đến hẻm Thanh Thạch, đối với ông cũng là một việc rất hiếm hoi. Bây giờ lại sắp đi xa đến cảng biển, Tề Quân tràn đầy mong đợi. Ông bắt đầu thu dọn đồ đạc từ rất sớm, thu dọn một đống lớn. Lê Thành Chấp thì khác, hắn mang theo không nhiều đồ, nhưng Kim Tiểu Diệp cùng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Triệu Tiểu Đậu đều sẽ đi theo, nên đồ đạc cũng không ít. Hoàng đế xuất hành, người hộ tống không thể ít, nhưng cũng không quá nhiều. Lại thêm việc đi không xa, nên cũng không đến nỗi làm phiền dân. Rời khỏi kinh thành, Lê Thành Chấp liền nhìn thấy con đường hắn sai người xây. Con đường này thật sự rất xoàng xĩnh. Ở thời hiện đại, hắn đã thấy vô số con đường rộng rãi sạch sẽ. Nhưng con đường trước mắt này, xe ngựa kỳ thực cũng không lớn. Con đường đủ cho 4 cỗ xe ngựa đi song song. Kỳ thực cũng chỉ cỡ 2 làn xe thời hiện đại. Quan trọng nhất là, đây là đường đất. Lúc này trời khá khô ráo. Khi họ đi, bụi đất bay mù mịt. Hơn nữa trước đó trời mưa, có xe ngựa để lại vết bánh xe. Đôi khi xe ngựa của họ sa vào đó, còn rất sóc nảy. Hoàng đế thời cổ đại xuất hành, trông như người hiện đại về quê thăm họ hàng. Nhưng hắn nghĩ vậy, người khác thì không. Tề Quân luôn rất phấn khích. Con đường này thật lớn. Liễu Quý Phi cũng nói, con đường này thẳng tắp, thật tốt. Lữ Khánh Hỷ lại càng nói, hoàng thượng, con đường này là thái tử điện hạ bỏ tiền ra cho các làng ven đường xây dựng. Nghe nói người trong các làng đó đều khen thái tử điện hạ là người tốt. Bây giờ người qua lại trên con đường này cũng rất đông. Nghe vậy, Lê Thành Chấp nói, con đường này bây giờ vẫn còn có khuyết điểm. Có một đoạn đường ở gần cảng là do ta đặc biệt sai người xây dựng. Con đường đó mới thật sự tốt. Phía trước còn có đường tốt hơn. Chẳng lẽ là lát đá? Tề Quân có chút tò mò. Rồi ở gần cảng, ông nhìn thấy đường xi măng. Phẳng phất như con đường xi măng bằng phẳng kia. Nào phải vật phàm trần có được. Cả đoàn xe dừng lại trước con đường ấy. Rồi Tề Quân xuống xe ngựa. Tiến lại gần, xem xét tỉ mỉ, thứ này là gì, đá lớn sao, sao lại có đá to như vậy, xây một con đường thế này, nào biết bao nhiêu ngân lượng. Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ vừa ngồi xổm xuống sờ nắn con đường, vừa dồn dập hỏi han. Lê Thành Chấp theo sau Tề Quân xuống xe, đưa tay ấn xuống mặt đường xi măng trước mặt, cảm thấy loại xi măng nung này, chất lượng chưa được tốt lắm. Vừa sờ, đã thấy bụi xi măng. Chắc chắn, con đường này sẽ không dùng được lâu. Trong quá trình sử dụng, E là phải tu sửa nhiều lần. Nhưng có còn hơn không? Theo tin tức, Trương Tảo và Đỗ Vĩnh Ninh, kẻ được phái đến đây báo lại. Nghe nói sau khi họ bắt đầu dùng xi măng làm đường, một số kẻ vốn ngấm ngầm gây rối đều trở nên ngoan ngoãn. Con đường này đã khiến một số kẻ khiếp sợ. Nhưng hiện tại sản lượng xi măng không cao, chất lượng cũng chưa tốt. Khu vực quan trọng nhất ở cảng biển vẫn chưa dùng đến xi măng. Những mẻ đầu tiên, chất lượng chưa đạt, đều được dùng để làm đường, xây nhà, chính là con đường trước mắt này, và những ngôi nhà gần cảng. Trên con đường này, chưa từng có xe ngựa nào đi qua. Họ sẽ là đoàn xe đầu tiên. Lê Thành chấp giản lược nói với Tề Quân về cách làm xi măng. Tề Quân cảm thán, có thứ này, sau này xây thành trì sẽ rất tiện lợi. Xây nhà cũng dễ dàng hơn nhiều. Thật là vật lợi quốc lợi dân. Lữ Khánh Hỷ tò mò hỏi, điện hạ, cách này người nghĩ ra như thế nào? Nghe Lữ Khánh Hỷ hỏi vậy, những người khác đều nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đáp, phụ hoàng, trước đây nhi thần có nói với người, thủy tinh là do cát nung mà thành sao? Trong quá trình nung, họ đã phát minh ra xi măng. Lê Thanh Chấp thuận miệng bịa ra một lý do. Trên người hắn có rất nhiều điểm kỳ lạ. Phần lớn thời gian, Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ đều bỏ qua. Cũng như Kim Tiểu Diệp đã sớm phát hiện ra sự khác thường trên người hắn, nhưng chưa từng truy cứu đến cùng. Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ cũng vậy. Lê Thanh Chấp cảm thấy, có lẽ họ đã quy những chuyện này là do thần linh. Bản thân những trải nghiệm của hắn, những việc hắn làm, đã rất thần kỳ rồi. Lê Thanh Chấp nghĩ không sai. Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ không hỏi nhiều. Họ đều cho rằng sự đặc biệt của Lê Thanh Chấp là do hắn có vận khí ngút trời. Một người được trời cao yêu ái như Lê Thanh Chấp, gặp chuyện gì cũng không lạ. Việc người khác không làm được, hắn dễ dàng làm được cũng là chuyện bình thường. Tề Quân nhìn con đường hồi lâu, mới trở lại xe ngựa, rồi để xe ngựa chở mình đi tiếp. Xe ngựa chạy trên con đường xi măng rộng rãi, giảm xóc rất nhiều. Tề Quân rất vui, Lê Thanh Chấp lại hơi nhớ bánh xe cao su. Đoạn đường xi măng này không dài, thực ra chỉ vài dặm. Đi hết đoạn đường này là đến cảng biển. Ở đây có một vùng đất rộng lớn được đổ bê tông. Còn có một số ngôi nhà xây bằng gạch và xi măng. Tề Quân bọn họ nhìn cái gì cũng thấy lạ. Lê Thanh Chấp lại cảm thấy mình như nhìn thấy nông thôn những năm 90. Việc xây dựng cảng biển là ý tưởng của Lê Thanh Chấp. Hắn tìm một số người từ công bộ, cũng sắp xếp một số người của mình đến đây. Người hắn sắp xếp chính là Đỗ Vĩnh Ninh và Trương Tảo. Hai người này không phải lúc nào cũng ở đây. Thỉnh thoảng họ sẽ về kinh thành, báo cáo tình hình cho hắn. Vì vậy mặc dù hắn luôn ở kinh thành, nhưng cũng khá hiểu biết về nơi này. Một số quy hoạch ở đây cũng là do hắn làm. Chỉ là tốc độ xây cảng chậm hơn Lê Thanh Chấp tưởng tượng rất nhiều. May là họ không cần xây dựng một cảng biển quá lớn. Trên thực tế, nơi này vốn đã có một cảng biển, vốn đã có thể sử dụng được. Lê Thanh Chấp muốn một cảng biển lớn, vẫn là vì hải quân Đại Tề. Mặc dù hiện tại phương Tây rất có thể đã bước vào thời đại hàng hải, đang cướp bóc của cải khắp nơi, nhưng lúc này, nơi giàu có nhất, chắc chắn là Đại Tề. Đại Tề dựa vào đồ sứ, tơ lụa và trà, không biết đã đổi được bao nhiêu của cải từ phương Tây. Tóm lại, thời kỳ này luôn là bạc của nước ngoài chảy vào Đại Tề. Bạc của Đại Tề chảy ra ngoài lại rất ít. Trong mắt người phương Tây lúc bấy giờ, Đại Tề là một quốc gia bí ẩn và giàu có. TBCEUC này họ kính sợ Đại Tề. Nhưng nếu Đại Tề cứ mãi không thay đổi, còn họ ngày càng mạnh, sớm muộn gì họ cũng sẽ vươn móng vuốt, muốn xé nát Đại Tề. Lê Thanh Chấp không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vì vậy, việc thành lập hải quân là bắt buộc. Hắn còn phải thành lập đội tàu buôn bán với người phương Tây. còn những thương đội vẫn luôn ra khơi buôn bán ở phương Nam kia. Hắn cũng phải quản lý, những người này có thể tiếp tục buôn bán, nhưng phải nộp thuế cho hắn. Còn cách nung đồ sứ, sản xuất tơ lụa cũng phải giữ bí mật, không được để lộ ra ngoài. Lê Thanh chớp nhớ kiếp trước mình từng đọc một cuốn sách viết về lịch sử phát triển của tơ lụa. Lúc đó hắn chỉ lật xem qua loa, nhưng cũng biết vào thời kỳ dân quốc, sự xuất hiện của tơ lụa Nhật Bản đã khiến thị trường tơ lụa trong nước bị ảnh hưởng nặng nề. Vô số nông dân nuôi tằm trắng tay, nơi này trông thật đẹp. Tề Quân nói, phụ hoàng, nhi thần đã để Đỗ Vĩnh Ninh xây một ngôi nhà có thể ở được ở đây. Chúng ta hãy ở đó. Lê Thanh Chấp nói, Tề Quân đồng ý, được. Khi Lê Thanh Chấp nói về ngôi nhà có thể ở được, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Tề Quân cứ tưởng đó chỉ là một ngôi nhà bình thường. Nhưng khi đến nơi, mới phát hiện ngôi nhà này được xây dựng rất tinh xảo. Phong cách kiến trúc của ngôi nhà này có thể coi là tân trung, gạch ngói xi măng kết hợp hoàn hảo với phong cách Trung Hoa. Xây dựng rất đẹp, Lê Thanh Chấp kiếp trước từng thấy khu biệt thự kiểu Trung Hoa. Ngôi nhà này cũng gần giống như vậy, mà vẻ ngoài thực ra chỉ là điểm không đáng chú ý nhất của ngôi nhà này. Sau khi vào phòng, Tề Quân liền nhìn thấy sàn nhà lát gạch men. Đại Tề có thể nung ra đủ loại đồ sứ tinh xảo. Ngay cả nhà dân thường cũng có bát sứ để dùng. Trong tình huống như vậy, việc nung ra một lô gạch men khá đơn giản. Lê Thanh Chấp bèn cho người ta nung gạch men lát sàn. Hắn thậm chí còn cho người ta nung cả bồn cầu xả nước. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa có nước máy. Vì vậy nước trong bể chứa nước của bồn cầu trong nhà này là do người hầu đổ vào. Lê Thanh Chấp còn thiết kế cả vòi nước. Đương nhiên, nước chảy ra từ bên trong cũng là được chứa sẵn trong bể chứa nước. Nhưng dù vậy, cũng đã rất tiện lợi rồi. Cách chương